Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 1, chương 18, hành trình mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Butterfly, Murat, Eri, Murat, việc ở đây cứ để chúng tôi lo. Butterfly, nhưng hai người, sao lại? Eri, ngạc nhiên lắm phải không? Cô cười nhẹ, Murat, thực ra ra lúc chúng tôi nhảy xuống vực sâu kia, thì lúc đó mày thấy không chết. Chúng tôi bị bất tỉnh do nhảy từ độ cao như vậy và đã được một người nào đó tốt bụng cứu chữa. Người dân nơi đó đã giúp chúng tôi rất nhiều. Eri, đến tận bây giờ chúng tôi mới thực sự khỏi hẳn các vết thương. Và đã trở về đây. Murat, tôi hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho lỗi lầm lúc trước của tôi. Anh hối hận, Butterfly, không sao mà, cô cười nói. Eri, mà, mọi người bị gì thế này? Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh. Nagrod, bị trúng độc của Preta. Murat, cậu là, Butterfly. À, đây là Nagrod, bạn của tôi. Eri, Murat, chào cậu. Nagrod, Butterfly, mọi người. Miaka đã bị đánh cắp. Tôi không biết làm sao đây. Murat, sao? Miaka bị đánh cắp ư, Eri? Cô nói rõ hơn xem nào. Butterfly, lúc tôi và Nagrod không có ở Yaku này, bọn chúng đã vào ngôi làng xã độc khiến mọi người chìm sâu vào giấc ngủ rồi đánh cắp viên đá. Cô suy luận, Eri, nhưng, bọn chúng là ai? Butterfly, tôi không rõ nữa Eri. Nagrod, nhanh đi bắt chúng ta phải đuổi theo chúng. Anh khẩn trương, Butterfly, à, phải rồi, Murat, cô mau lên đường đuổi theo chúng đi. Mọi người trong làng cứ để chúng tôi lo cho. Anh vừa nói vừa quàng tay sau cổ Eri. Eri, này, kéo tay Murat ra. Murat, đùa thôi mờ, Butterfly, vậy chỗ này tôi để các cậu lo nha. Cẩn thận thuốc độc đấy. Eri, nhưng làm sao để chữa trị cho mọi người đây? Nagrod, loại độc này không có thuốc chữa. Mọi người chỉ cần cho mưa xuống để rửa trôi làng khói tím này thôi. Sau đó một thời gian bọn họ sẽ tỉnh lại. Nhưng hãy nhớ, luôn để cho nhiệt độ cơ thể họ lạnh và không được tiếp xúc với nắng. Murat, cảm ơn cậu. Butterfly, chúng ta đi chứ Nag? Nagrod, đi nào. Khi Butterfly chuẩn bị đi thì Murat kéo tay cô lại nói nhỏ. Murat, cậu ta là bạn hay thù vậy bắt? Butterfly, cậu có thể xem là cả hai. Chấm, cô cười trừ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm